Chương 776, đánh bại. Yêu Nguyệt thực lực bây giờ ở đệ tứ tịch tả hưu, đến gần vô hạn đệ tam tịch, nghĩ đến khi hắn hoàn thành cái này chạm phách đao giai đoạn thứ 3 thành trưởng sau đó, hẳn là sẽ thuận để ý thành tiến vào đệ tam tịch hàng ngũ. Đương nhiên, nơi đây nói thực lực chỉ là nhìn bề ngoài tu vi, cũng chính là linh lực trình độ. Mà muốn nói năng lực chiến đấu nói, như vậy Yêu Nguyệt sức chiến đấu muốn vượt qua xa tu vi của mình, cho dù là ở đệ tam tịch, bất quá nếu như thủ đoạn ra hết lời nói, có thể cùng đội phó chống đỡ được, vượt qua hai cái tầng thứ, hơn nữa còn là đội trưởng cùng tịch quan trong lúc đó đến nhất lớn khe rãnh. Đương nhiên, cùng đội phó chiến đấu, vẫn là âm nhiều thắng thiếu, bất quá coi như là đánh không lại cũng có thể mượn quỷ ảnh bộ thong dong lui muốn là đối phó đệ tam tịch lời nói, trừ phi là cái loại này đồng dạng sở hữu vượt cấp năng lực chiến đấu đệ tam tịch, nếu không hẳn là đều không phải là năm thấy ở Yêu Nguyệt đối thủ, đây chính là Yêu Nguyệt thực lực bây giờ. Hưu thân thể khỏe mạnh lại tựa như dung 31 nhập không gian, Yêu Nguyệt hóa thành một đạo hư ảnh hướng phía Hỉ Dọ Dị tiến lên. Nếu mọi người đều nói làm cho cùng với chính mình, như vậy Yêu Nguyệt đương nhiên sẽ không khách khí, đem quỷ thần quất ra, hướng phía Hỉ Dọ Dị chém tới. Choan Di U Linh có sức lực mà, bất quá chiến đấu vẹn vẹn có sức lực có thể là không đủ. Hỉ Dọ Dị nói rằng, tùy ý đem Yêu Nguyệt một kích này đỡ được, sau đó đá chân hướng phía Yêu Nguyệt trên mặt bỏ rơi đi. Đây là nàng thích nhất dùng động tác, bình thường đều là dùng để giáo huấn hí giả cổ xỉn gì, hiện tại còn lại là dùng đến Yêu Nguyệt trên người. Ông một cước này cũng là trực tiếp xuyên qua Yêu Nguyệt đầu, nguyên địa người chỉ còn lại có hư ảnh, tiếng xé gió từ phía sau mình truyền đến. Hí giả gì phản ứng không chậm, ngân con người hướng về phía sau lướt qua, sau đó trực tiếp đem chạm phách đao dựng thẳng ở sau lưng mình, lần thứ hai đem Yêu Nguyệt công đánh cho đỡ được. Đổi bị động làm chủ di chuyển. Hỉ Dọ Dị có thể cũng không thích một vị ngăn cản, nàng càng thích tiến công. Mãnh liệt mà sắc bén, hai cây tóc sừng dê ở trong gió bay lượn, Hỉ Dọ Dị lấn người mà lên, không ngừng vung ra một đao đao chẳng kích, không muốn cho Yêu Nguyệt cơ hội thở dốc chút nào, nàng muốn đem trận chiến đấu này một lần hành động chung kết. Phong ấn giải trừ, quỷ thần đến trái đất ẩm dâng trào khí tức cuộn trào mãnh liệt ra, biết mình nếu như không phải xỉ cải liền không còn cách nào ngăn cản Yêu Nguyệt. Cũng sẽ không có bất kỳ bảo lưu, kịp thời quyết đoán sử dụng ra si cải, thực lực trực tiếp bạo tăng một tầng thứ, đem Hỉ Dọ Dị thế tiến công đỡ được, bắt đầu tiến hành phản công. Đao hồn chi cả dạng ăn mòn chi tích lệ mông liên tục hai cái trận pháp bày ra, thực lực mình tăng cường, đối thủ thực lực suy yếu, Yêu Nguyệt lập tức như là đánh máu gà dạng, dĩ nhiên từ mới vừa bị áp chế, biến thành phản ngăn chặn Hỉ Dọ Dị. Công kích càng ngày càng tấn y mãnh cường liệt, tựa như một đầu hùng sư nổi điên. Làm cho Hỉ Dọ Dị không ngừng lùi lại ngăn cản. Nguyệt quang chạm đầy tháng chém ông ngân sắc trăng rằm, kim sắc đầy tháng, đôi tháng đến trái đất, rơi vào Hỉ Dọ Dị phía trên, lấy phô thiên cái địa áp lực rơi xuống, cái loại này cảm giác giống như là đang cùng thiên địa đối kháng, để cho nàng có một loại lớn lao áp bách. Tu khí thành nhận, lấy linh lực ở trên lưới đao ngưng kết hết giận nhận, đem cặp kia nguyệt phá mở. Bất quá Yêu Nguyệt đợt công kích tới đã lần thứ hai kéo tới. Quỷ chạm giống đó là manh quỷ gào thét cùng rít gào, mang theo trùng thiên khí thế, theo Yêu Nguyệt khảm đao hướng về Hỉ Dọ Dị hổ phát đi, làm cho tấm kia có chút tàn nhang khuôn mặt nhỏ nhắn quá sợ hãi, chỉ có thể vội vội vàng vàng cầm chạm phách đao dùng để ngăn cản. Âm gây yếu gì xỉ thân thể bay ra ngoài, rơi ở phía xa, lộn mấy vòng mới xem như dừng lại. Hô Di thở hổn hển, Yêu Nguyệt đã là mồ hôi đầm địa, vừa rồi liên tiếp cao cường độ công kích. Quả thực so với cùng Hỉ Dạ cổ xỉn dị chiến đấu thời điểm còn gấp hơn gót, coi như là hắn năng lực khôi phục rất mạnh cũng là cảm giác có chút ăn không tiêu. Nhiều như vậy chiêu thức liên tục sử dụng được, đổi thành tích thông tử thần, ước đoán nhục thể đều nên băng tí rơi. Bất quá đây hết thể mệt mỏi đổi lấy thành quả cũng là khả quan, coi như là Yêu Nguyệt cũng thật không ngờ tự mình thả xuất toàn lực liên tục công đánh dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy. Không có sử dụng quỷ ảnh chợt hiện. Đã đem một gã đội phó cấp tử thần khác đánh bại. Đương nhiên, trong đó hơi nước cũng là rất lớn. Cũng tỉ như, Hỉ Dọ Dị không thể sử dụng xỉ cả cùng quỷ đạo. Quỷ đạo còn dễ nói, cũng không phải là hết thể tử thần đều tinh thông, chẳng qua nếu như không thể sử dụng xỉ cái lời nói với phải nổ đẻ tỉ nảy sần tựa như là chặt đứt lưỡng cánh tay, lão hổ không có hàm răng cùng lợi chảo, thực lực mức độ lớn rơi chậm lại. Hỉ Dọ Dị nói cho cùng chỉ là đội phó cấp bậc, cũng không phải là hỉ dạ cổ xỉn gì cái loại này lao bài đội trưởng. Yêu Nguyệt thực lực bản thân là có thể cùng đội phó đối kháng, thì dọ gì lại mua dây buộc mình, nói mình không dùng xì cả cùng quỷ đạo, cho nên bại cuộc chiến đấu này cũng không xa. Dùng một câu nói đó chính là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nếu như hỉ dọ gì sử dụng xì cái lời nói, Yêu Nguyệt muốn đánh bại nàng hầu như là không có khả năng, trừ phi là sử dụng quỷ ảnh chất hiện, chỉ không phải qua cái này một kỹ năng cần thời gian quá dài xúc lực, ở trong chiến đấu sử dụng ra không thực tế. Nếu như tiến hành hư hóa lời nói, hầu như có thể mang Yêu Nguyệt cho chớp nhoáng giết hết. Yêu Nguyệt biết rõ điểm này, cho nên trên mặt sắc mặt vui mừng rất nhanh thì biến mất. Đánh bại một đầu không có 410 hàm răng cùng móng nhọn năm mại lão hổ, với hắn mà nói cũng không phải là cái gì hẳn là đáng giá cao hưng thịnh sự tình. Chỉ bất quá đối với những thứ này từng đạo những người khác khó hiểu, bọn họ chỉ biết là Yêu Nguyệt cái này đệ tứ tịch gia hỏa đánh bại thân là đội phó Hì Dọ Di. Tuy là Hì Dọ Di không có sử dụng xỉ cả cùng quỷ đạo, bất quá dưới tình huống bình thường ngay cả như vậy, một người đội phó cấp tử thần cũng là có thể còn ăn hiếp tam tịch. Nhưng là bây giờ cái này một thường quy lại bị phá vỡ, Yêu Nguyệt cái này đệ tứ tịch đem Hì Dọ Di đánh bại. Cả đám trợn mắt há mồm, trợn to hai mắt, tràn đầy không thể tin tưởng. Ha ha ha, tiểu tử này nắm tay quả nhiên đủ cứng, ta thích mủ gụ dù mà kẹn sự cười ha ha. Tiểu Nguyệt Nguyệt thật là lợi hại, hảo quách cú nạ mà hì rổ đang vì Yêu Nguyệt hoan hô. Người đàn ông này thực sự là hoàn mỹ, chính là niên kỷ có chút nhỏ. Tên thưởng hoàn lì xả như trước dùng cặp kia sắc khí mắt nhìn Yêu Nguyệt, đẩy xuống ngân vành mắt không có gì không thể tiếp nói. Khen ở đâu ha ha ha ha ha, lớp S qua vẫn là đặc biệt tiếng cười. Thi hồn giới đệ nhất thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền, thì rõ gì lần này thua không phải hoan. Dù dù dù ổ tỏ gì bạ thì nhìn Yêu Nguyệt, trên mặt mang lấy tán thưởng vẻ.